Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 332, chương 331 được hoan nghênh người chơi. Kỳ tích triệu hoán sư chương mở đầu 331 được hoan nghênh người chơi. Anh Brad, tầng thứ 35, nơi này đường lớn khu chính là một tái sánh đôi lấy tường trắng vách tường đỏ nóc nhà phòng ở. Tràn đầy mục ca phong tình cùng với nông thôn bầu không khí thành trấn Mít Hia. Tại Mít Hia này tòa thành trong trấn, cơ hồ mỗi ngày đều có người chơi tại đây bên trong chuyển động. Bởi vì, hiện tại tuyến đầu đã là tầng thứ 55, cái này tầng lầu đã sớm bị công lược hoàn tất. Có thể đỉnh tiêm các người chơi trên cơ bản đối công hơi mê cung khu bên ngoài sự tình đều không có hứng thú. Cho nên như loại này đã công lược hoàn tất tầng lầu liền trở thành trung tầng người chơi chủ yếu. Chuyển động địa điểm, bất quá, trung tầng người chơi cùng công lược tổ game thủ hàng đầu khác biệt. Chân chính dùng làm mục tiêu người chơi ít càng thêm ít. Trung tầng người chơi hội đi mạo hiểm lý do. Trên cơ bản có 3 cái. 1. Vì thu hút được sinh hoạt hàng ngày cần thiết tiền tài. Dùng cho ở quán trọ cùng ăn cái gì. 2. Vì đạt được có thể lưu tại trung tầng cần thiết thấp nhất điểm kinh nghiệm. 3. Thật sự là nhàm chán đến chịu không được. Dù sao cũng là tại thế giới trò chơi bên trong. Coi như lại thế nào sợ hãi tử vong. Thật nhường các người chơi một mực đợi tại trong vòng. Lại không thể ở quán trọ. Còn không thể ăn cái gì. Chỉ có thể không có việc gì trên đường bồi hồi. Cái kia có đôi khi sống còn khó chịu hơn chết. Tuy nói, vì không xuất hiện dù cho một điểm ngoài ý muốn cũng hoặc là dứt khoát nói liền là cực độ sợ chết. Lại người nhát gan, lưu tại tầng thứ nhất mở đầu trấn bên trong chưa từng đi ra qua người chơi cũng còn có gần ngàn người. Có thể đổi cái thuyết pháp, trừ cái đó ra người chơi liền cũng bắt đầu đi ra thành trấn. Vì không đói bụng, hơn nữa có thể ngủ ở quán trọ trên giường, đạt được định kỳ thu nhập tiến vào chướng, cho nên hướng đi ngoài vòng tròn, cầm vũ khí lên chiến đấu. Đương nhiên, vì không mất đi tính mạng quý giá, các người chơi vẫn là sẽ làm tốt đầy đủ đến để cho người ta cảm thấy quá độ chuẩn bị. Sau đó mới sẽ bắt đầu mạo hiểm. Tại sao trong thế giới này, chủ yếu sân khấu là hết thảy 100 tầng phù du thành Anh Grad. Nếu như là bình thường nhân vật đóng vai trò chơi, như vậy, dạng gì đẳng cấp thích hợp tại dạng gì trong tầng lầu chuyển động hẳn là nhất trí. Tỷ như, tầng thứ nhất thích hợp cấp 1 người chơi mạo hiểm, tầng thứ 2 thích hợp cấp 2 người chơi mạo hiểm. Cứ thế mà suy ra, mãi đến thứ 100 tầng mới thôi. Nơi đó hẳn là cấp 100 người chơi thích hợp chuyển động tầng lầu. Tại trong trò chơi, hẳn là này loại dễ hiểu thiết lập A. Nhưng sao tự nhiên là vật khác biệt? Cân nhắc đến vấn đề an toàn, nhất định phải so trước mắt tầng lầu cao hơn cấp 10 tả hữu mới có thể xem như trình độ. Đó là cái gọi là an toàn đẳng cấp. Có dám ở đây? Tại tầng thứ 35 chuyển động trung tầng người chơi ít nhất đều tại cấp 45 tả hữu. Đến mức tại tuyến đầu tầng thứ 55, cái kia chính là cấp 65 mới xem như an toàn đẳng cấp. Bởi vậy, lệ thuộc vào công lược tổ game thủ hàng đầu đều tại cấp 65 trước sau. Chỉ có giống Rama cùng Kirito dạng này trò chơi cuồng người mới sẽ một cái luyện đến cấp 78. Một tái luyện đến cấp 82, tính là phi thường không thể tưởng tượng. Một ngày này, Rama liền chuyển rời đến tầng thứ 35, thấy tại đây bên trong lui tới trung tầng các người chơi. Cảm giác thật đúng là giống thế giới khác người mạo hiểm. Từng cái người mặc đủ loại trang bị, người chơi lẫn nhau bắt chuyện nói đùa theo bên người đi qua tình cảnh. Nhường Rama phát ra dạng này cảm khái. Nhìn kỹ, Rama mặc dù đi tới tầng thứ 35, bên người nhưng không thấy thải điệp cùng hoa điệp thân ảnh. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Hiện nay, thải hồng hoa điệp đã hoàn toàn trở thành Rama đặc điểm cùng đặc thù. mọi người chỉ cần thấy được hai cái thải hồng hoa điệp. Cái kia coi như không biết Rama bổn nhân, cũng là sẽ lập tức nhận ra Rama thân phận. Cho nên, đi vào người chơi đông đảo tầng dưới lúc, Rama đẹp cần đem chính mình sứ ma thu tiến thủy tinh đạo cụ bên trong. Nếu không khẳng định sẽ khiến rối loạn. Ai bảo thải hồng hoa điệp thu phục điều kiện như vậy hà khắc. Đến nay đều chưa từng xuất hiện cái thứ hai thu phục người đâu. Toàn server chỉ có 7 con siêu hiếm sứ ma, tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Đừng nói là đã thu phục được, liền là có thể hay không gặp gỡ đều là một chuyện. Bất quá, không nói thải hồng hoa điệp, còn lại sứ ma ngược lại cũng không phải là không có. Thời gian qua đi gần một năm, các người chơi rốt cục nhận thức đến sứ ma chân chính tác dụng ở chỗ phụ trợ mà không phải trực tiếp chiến đấu. Đồng thời sứ ma cũng không phải đơn thuần quái vật, mà là có chính mình suy nghĩ giả lập sinh vật. Không cố gắng đối đãi lời nói, chết trận, chạy trốn, thậm chí công kích đều là thường có phát sinh sự tình. Cái này khiến thu phục sứ ma người chơi bắt đầu lần lượt xuất hiện. Cũng bị các người chơi giao phó một cái cùng sở hữu xưng hô. Tuần thú sư, chỉ là, này chút tuần thú sư năng lực cùng Rama so ra, tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Dẫn đến công lược trong tổ mấy trăm cái game thủ hàng đầu đều không có một cái nào là tuần thú sư. Không biết công lược trong tổ lúc nào cũng ra một cái tuần thú sư đâu. Rama liền một bên buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến những chuyện này, một bên hướng một dãy nhà vật đi đến. Cái kia là nằm ở con đường phía bên phải một tòa so cái khác kiến trúc lớn 2 tầng lâu kiến trúc. Nhà này kiến trúc là NPC chỗ kinh doanh lữ điếm. Hẳn là nơi này đi. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt công trình kiến trúc. Căn cứ Ago tình báo chỉ thị, bị Rama xem là mục tiêu tên cam công hội gần nhất ngay tại tầng thứ 35 bên trong chuyển động. Nếu là tại tầng này chuyển động, vậy trong này hẳn là liền có bọn hắn đi săn mục tiêu. Là thật là nghĩ như vậy. Nếu là đổi lại còn lại người chơi, nhất định sẽ cho rằng tên cam công hội khẳng định là tại ngoài vòng tròn mai phục người chơi khác, làm lấy cướp bóc loại hình thủ đoạn. Có thể kỳ thực, tên cam công hội am hiểu nhất không chỉ là mai phục, còn có chui vào, trước phái ra lục danh thành viên đi vào trong vòng, tiến hành tình báo điều tra, tìm ra tài sản sung túc đội ngũ, tìm kiếm nghĩ cách đem đối phương dẫn dụ đến ngoài vòng tròn, lại tiến hành mai phục. Đây mới là tên cam công hội thường dùng thủ pháp. Nếu như chỉ là đơn thuần mai phục, cái kia ai biết lúc nào có thể mai phục đến có chút tài sản đội ngũ đâu. Bởi vậy, đây mới là tốt nhất phạm tội phương pháp. Đây cũng là Rama tới chỗ này nguyên nhân. Nghe nói, tại đây tòa tên là khách sạn bên trong, có một cái có chút nổi danh người chơi gần nhất một mực ở chỗ này, nhận lấy rất nhiều người chơi hoan nghênh cùng truy phủng, nhường rất nhiều người chơi đội ngũ đều tại mời đối phương về chỗ. Đã như vậy, cái kia tại đây bên trong hẳn là dễ dàng nhất tìm tới tên cam công hội phái tới chui vào thành. Viên Ao, Rama cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể đi tới nơi này. Thế là, Rama vân tay, đẩy ra trước mặt quán trọ cửa chính, đi vào. Vừa đi vào trong khách sạn, có chút náo nhiệt tình cảnh liền xuất hiện. Chỉ gặp không ít người chơi đều xuất hiện tại trong khách sạn, một bên đàm tiếu, vừa ăn đủ loại thức ăn. Nếu như là tại tuyến đầu, ban ngày căn bản không thể nào thấy được loại tình cảnh này a. Tại tuyến đầu, game thủ hàng đầu nhóm lúc ban ngày đều sẽ chui vào luyện công khu hoặc là mê cung khu. Chỉ có ban đêm mới có thể trở về. Cho dù là ban đêm luyện cấp, người chơi ban ngày đều sẽ trốn ở trong khách sạn đi ngủ, sẽ không ở bên ngoài chuyển động. Cho nên, náo nhiệt không khí chỉ có thể ở ban đêm mới có thể thấy. Đồng thời bởi vì tuyến đầu người chơi ít quan hệ, coi như lại thế nào náo nhiệt đều náo nhiệt không đi nơi nào. Nếu không phải còn có NPC tại thành trấn bên trong chuyển động, cố gắng đều có thể coi là vô cùng vắng lạnh. Chỉ có tại trung tầng hoặc là tầng dưới chót, các người chơi mới sẽ không liều mạng như thế. Chỉ cần kiếm đầy đủ sinh hoạt tiền tài liền sẽ xa xỉ tại thành trấn bên trong du ngoạn đến tiêu hết. Mới thôi người chơi nhiều vô số kể. Như vậy, vị kia trong truyền thuyết vô cùng được hoan nghênh người chơi ở nơi nào đâu? Rama nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía. Sau một khắc, Rama phát hiện, tại hướng gió gà đình trong góc, rất nhiều người chơi đang tụ tập tại cùng một chỗ, đem một vị người chơi vây quanh ở trong đó. Nhìn xem một màn này, lại thấy tên kia người chơi. Rama đầu tiên là lông mày nhíu lại, lập tức tức kinh ngạc lại vui vẻ giống như mở miệng. Xem ra, lần này sự tình sẽ trở nên hết sức có ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.